còn bé cuộc sống nhàm chán chẳng biết làm chi thì đi chơi net. Nếu mà áp lực với bàn tán và mấy thị phi thì đi chơi net. Sẽ nhìn thấy nhiều thứ từ trước chưa biết được mẹ thì đi chơi net. Giải stress người lướt vài web la hét thật khác chơi mấy trò game. Lúc còn bé cuộc sống nhàm chán chẳng biết làm chi thì đi chơi net. Nếu mà áp lực với bàn tán và mấy thị phi thì đi chơi net. Sẽ nhìn thấy nhiều thứ từ trước chưa biết được mẹ thì đi chơi net. Giải stress người lướt vài web la hét thật khác chơi mấy trò game. Sáng tình mơ thằng bạn chi cốt alo nó hỏi ta đang ở đâu. Vệ sinh thân thể nhanh thôi không trễ để 5 phút nữa nó qua chợ màu. Chưa kịp gấp chăn nhìn phía ngoài sân đã thấy bóng dáng nó ở ngay cổng. Nhanh lên sóc ơi chứ để ba ta phát hiện là cho ta biết tay ổng. Trời trong xanh xe đạp không phanh anh em ta lái. Bạn thân ơi mình là dân chơi cảm giác bao khoái. Đừng có quên phải nhớ tên của tôi bạn nhớ. Mặc dù giờ học ngu nhưng biết đâu được sau này bạn kha. Đã trông đứng thôi không hoàng ngờ. Dán bước chất như là hoàng gia. Thấy bóng dáng toàn là người quen. Má sáng láng từ từ cười lên. Lấy ngón út bấm nút máy sáng. Hét lớn tiếng như là người bị điên. Cho em một phần mì gói hai trứng cái tẩy đá và một lon xì tin. Là thiên đường từ trẻ nhỏ cho đến thanh niên. Có thể ở ban ngày cũng có thể cho hết canh đêm. Không cần biết tàu hỏa nhập ma hay là sẽ thành tiên. Chỉ cần biết là chơi nhiều hơn người ta sẽ có thể thành viên. Có đủ loại thành phần xã hội nhưng quán tao chơi vẫn là bình dân. Đại thiếu gia hay con nhà nghèo vô đây cũng kết nghĩa tình thân. Có thằng trí thức đồ văn phòng làm công ty. Có thằng học sinh nhưng tới trường nó không đi. Có thằng đầu bộ người nói chua lắm. Hỏi ra mới biết cắm đây 3 ngày chưa tắm. Không phải ai vô cái quán này cũng chỉ là vì mục đích chơi game. Có thằng ngồi đánh bài trên web 5 phút bay mất 5 lít hơi đen. Có thằng em trong lúc chơi game kiềm chế cảm xúc ta nói thật khó. Hét cho to rồi đập bàn phím. Kết quả là ông chủ quán đập nó. Thời mà vẫn có thể hẹn hò chat chít trên nick Yahoo. Thời mà bước vào quán là ngán anh cởi chừng thích tha thu. Nhớ cái lúc rớt mạng chơi mấy game offline mà tiếc. Thích cái lúc cướp điện chưa tính tiền thằng ai mà biết. Lúc còn bé cuộc sống nhàm chán chẳng biết làm chi thì đi chơi net. Nếu mà áp lực với bàn tán và mấy thị phi thì đi chơi net. Sẽ nhìn thấy nhiều thứ từ trước chưa biết được mẹ thì đi chơi net. Giải stress người lướt vài web la hét thật khác chơi mấy trò game. Lúc còn bé cuộc sống nhàm chán chẳng biết làm chi thì đi chơi net. Nếu mà áp lực với bàn tán và mấy thị phi thì đi chơi net. Sẽ nhìn thấy nhiều thứ từ trước chưa biết được mẹ thì đi chơi net. Giải stress người lướt vài web la hét thật khác chơi mấy trò game. Ai mà nghiện đâu ối rồi ôi. Có tiền thì mình chơi, còn không có thì mình ngồi coi. Ám ảnh nhất là lúc máy tự đếm thời gian. Vé cái đít ra cổng, mất xe đạp. Ôi toang.